Vũ thần chúa tể, chương 2208, vô chi không sở. Góc truyện audio.com. Chấm, kháo, phó càn khôn thầm mắng một tiếng. Trợn tròn đôi mắt, hai tay chợt hướng tả hữu mở ra. Huyết mạch chi quang thoáng cái bốc lên, hóa thành nhất đạo mấy trượng viên cầu. Bên trong chân nguyên cổ đãng dâng lên vô số phù văn. Tại huyết mạch viên cầu bốn phía bay lượn, vô chi không sở, huyễn ma tông chủ cười lạnh một tiếng. Hai tay ầm ầm vỗ xuống, kèm theo nàng hai tay hạ xuống. Ùng ùng, trời sụp đổ, cuồn cuộn ma quang thủ ấn ù ù nghiền ép mà xuống. Trong nháy mắt che đậy xuống, phó càn khôn khuôn mặt lớn đỏ chói. Trên thân cũng bay ra từng đạo ngũ thải quang mang. Ngừng tụ tại quanh thân không tiêu tan. Hắn chợt song trưởng ở trước người vỗ. Một cổ mênh mông lực theo trong lòng bàn tay đãng xuất. Toàn bộ viên cầu bên trong. Vù vù, một tiếng phát ra chấn minh. Huyết mạch chi quang tựa hồ bị thôi động đến mức tận cùng. Liên tục nổ lên chói mắt cường quang. Huyết mạch chi quang tại phó càn khôn bốn phía chậm rãi quán chú vượt qua nhất kiện áo giáp đến. Áo giáp tùy huyễn quang ngưng tụ thành, liên tục thân thể hóa, cuối cùng trở thành một thật lớn huyết mạch cự linh. Phó càn khôn ánh mắt ngưng trọng, dễ nhận thấy cũng là thi triển ra toàn lực, ngăn trở, hai luồng lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, trong nháy mắt chấn động đến mức trời sụp đổ, hư không vỡ vụn, càn khôn điên đảo, trời đất u ám. Phó càn khôn đã bị này một cổ lực lượng triệt để bao phủ ở cùng lúc đó. Nhất đạo đáng sợ sóng xung kích cũng điên cuồng cuồn cuộn ra. Hùng hăng trùng kích hướng trước đại trận tần trần. Nguyên thủy chung. Tần trần đỉnh đầu xuất hiện nguyên thủy chung. Tức khắc, tiếng chuông khoan thai. Nhanh chóng nhộn nhạo lên. Bảo vệ tần trần. Này nguyên thủy chung chính là tần trần đã từng lấy được bảo vật. Tự nhiên đơn giản thì có khả năng thôi động. Sau đó tần trần hai tay bấm quyết. Từng đạo vô hình trận quang lực cuồn cuộn ra. Đồng thời thất tiền đấu thiên tinh nghi hiện lên. Bắn ra một ánh hào quang trong nháy mắt rơi vào huyễn ma tông phía trên đại trận. Vù vù, huyễn ma tông sao ngăn cản đỉnh phong võ đế đại trận. Tại tần trần thủ quyết phía dưới. Trong nháy mắt xé rách một cái lỗ thủng. Phảng phất như vào chỗ không người giống như, trực tiếp xông vào huyễn ma tông trong. Bởi vì, này huyễn ma tông trận pháp tạo thành chính là dùng hắn cơ sở trận đạo thuật. Lại thêm thất tuyền đấu thiên tinh nghi phá giải trận pháp chi lực. Để cho tần trần đơn giản liền phá vỡ huyễn ma tông trận pháp. Huyễn ma tông trận pháp vừa vỡ. Tức khắc huyễn ma đại thủ ấn uy áp kinh khủng trong nháy mắt lao ra huyễn ma tông bên trong. Huyễn ma tông trong rất nhiều cao thủ nguyên bản đang đứng ở khẩn trương bên trong. Chứng kiến tần trần xông vào. Chính phải phản kích, liền cảm thấy một cổ sức mạnh to lớn đập vào mặt. Rất nhiều người bị rung một cái phía dưới tại chỗ thổ huyết. Đánh bay ra ngoài. Mặc dù là huyễn ảnh võ đế bực này võ đế cao thủ, cũng đầy mặt vẻ mặt, khí sắc trắng bệch, khó có thể chịu đựng thẩm thấu tới cổ lực lượng này. Thân thể dường như muốn vỡ ra giống như, thậm chí có huyễn ma tông đệ tử thừa nhận không được huyễn ma đại thủ ấn uy áp. Phải đương trường nổ tung, hồi phi yên diệt, chấn. Tần trần tự nhiên không thể để cho huyễn ma tông đệ tử ngã xuống. Bằng không cùng huyễn ma tông chủ giữa thù hận ngược lại thật không giải được. Hắn vung tay lên, huyễn ma tông trận pháp một lần nữa bế tạo đến. Đem huyễn ma đại thủ ấn uy lực ngăn cản bên ngoài. Lợi dụng khi tất cả mọi người vừa kinh vừa sợ. Sợ hãi chẳng biết làm thời điểm. Tần trần lập tức đem lực lượng linh hồn thôi động ra. Cuốn sạch qua toàn bộ huyễn ma tông. Muốn tìm ra trần tư tư tung tích tới. Nhưng hắn quét xuống một cái. Biến sắc, huyễn ma tông trong mỗi một góc đều bị hắn quét qua. Căn bản không có phát giác trần tư tư tung tích. Không có khả năng, theo hắn biết, Trần Tư Tư là bị mang về Huyễn Ma Tông. Tuyệt đối tại trong tông môn. Hiện tại làm sao sẽ không ở nơi này. Hắn không cam chịu phía dưới. Lần thứ hai điều tra một lần. Y nguyên không thể phát giác Trần Tư Tư tung tích. Trong lòng hắn tức khắc trầm xuống. Trần Tư Tư cuối cùng đi nơi nào? Lớn mật, các hạ lại dám xâm nhập ta Huyễn Ma Tông. Người đến tột cùng là người phương nào? Lúc này Huyễn Ma Tông trong rất nhiều cao thủ này mới phản ứng được. Ào ào gầm lên, từng cái nhanh như tia chớp xuất hiện tại tần trần phía trước. Giận dữ không thôi, huyễn ảnh vũ hoàng, tần trần chứng kiến trong một đạo nhân ảnh. Tức khắc đại hỉ, hắn hừ lạnh một tiếng. Không gian lĩnh vực phóng thích, rầm rầm rầm. Tức khắc vô số Huyễn Ma Tông cường giả giống như là khí cầu một dạng bị hắn đánh bay ra ngoài. Tần Trần lay động thân hình phía dưới phút chốc đi tới huyễn ảnh Vũ Hoàng trước người. Tay phải lộ ra, đã đem trong kinh hoàng huyễn ảnh Vũ Hoàng vững vàng vồ lấy. Huyễn cấm tù lung, vù vù, đáng sợ lực lượng linh hồn tràn ra đi, trực tiếp đem huyễn ảnh Vũ Hoàng hấp thu. Vào đến một cái hư vô u ám linh hồn không gian. Đen nhánh kia trong không gian. Huyễn ảnh Vũ Hoàng cát vào u ám thế giới. Lộ vẻ đến vô cùng suy nhược. Ngươi muốn làm cái gì? Này u lãnh trong lao tù. Tần Trần xuất hiện. Để cho huyễn ảnh Vũ Hoàng cảm thấy vô tận sợ hãi. Nàng hoảng sợ hô. Thân thể phảng phất xích lõa giống như. Không có một chút bí mật. Huyễn ảnh Vũ Hoàng, bản thiếu không có ác ý, chỉ muốn biết Trần Tư Tư ở nơi nào. Tần Trần dò hỏi, cái gì? Huyễn ảnh Vũ Hoàng ngẩn ra, giải ra ở, dễ nhận thấy không ngờ tới Tần Trần vậy mà sẽ hỏi ra vấn đề này. Huyễn ảnh Vũ Hoàng, đây là bản thiếu linh hồn không gian. Ở chỗ này, người không có bất kỳ đường phản kháng. Bản thiếu có mấy ngàn loại cách làm có thể cho ngươi nói thật. Thậm chí có thể đối với ngươi tiến hành siêu hồn. Nhưng bản thiếu không muốn làm như vậy. Chỉ muốn biết, Trần Tư Tư ở nói đó. Hy vọng ngươi có thể trả lời ta. Tần Trần trầm giọng nói. Hắn có thể đối với huyễn ảnh Vũ Hoàng trực tiếp siêu hồn. Nhưng số một, hắn đối huyễn ảnh Vũ Hoàng cảm quan cũng không tệ lắm. Ban đầu ở cổ ngu giới thời điểm, huyễn ảnh Vũ Hoàng cùng mình kề vai chiến đấu qua. Với lại, thật là duy trì Trần Tư Tư. Lần, nếu như hắn trực tiếp đối huyễn ảnh Vũ Hoàng tiến hành siêu hồn. Đó cùng Huyễn Ma Tông quan hệ liền triệt để đối địch. Huyễn ảnh Vũ Hoàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng phát giác Tần Trần xác định không giống có ác ý gì. Do dự một chút, nói, thánh nữ không lâu đi theo tông chủ đại nhân cùng nhau đi lôi đình chi hải. Nhưng về sau trở về cũng chỉ có tông chủ đại nhân một cái. Nghe nói các hạ đã từng tiến nhập lôi đình chi hải trong phong ấn. Chẳng lẽ không có thánh nữ tin tức sao? Huyễn ảnh Vũ Hoàng hơi khẩn trương hỏi. Con mắt chăm chú nhìn Tần Trần. Dễ nhận thấy cũng muốn theo Tần Trần miệng bên trong biết được Trần Tư Tư hạ lạc. Cái gì? Trần Tư Tư đi lôi đình chi hải. Tần Trần kinh hãi. Hắn làm sao căn bản không biết. Nếu như Trần Tư Tư không có tiến nhập không gian kia phong ấn còn tốt. Nhưng nếu là vào nhập không gian phong ấn. Tần Trần một lòng phút chốc trầm xuống. Lạnh cả người. Thân thể run. Hắn nữa quá là rõ ràng. Khi đó theo lôi đình chi hải trong sống đi ra chỉ có mấy người bọn hắn. Dư người, toàn đều trở thành uyên ma chi chủ khôi lỗi. Thậm chí trong hơn phân nửa, đều đã chết tại trên tay hắn. Nhưng hắn cũng biết, nếu như Trần Tư Tư còn sống, Huyễn Ma Tông chủ không thể nào biết để xuống Trần Tư Tư mặc kệ. Mà trở về cũng chỉ có Huyễn Ma Tông chủ một người. Cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Không có khả năng, Tư Tư nhất định không có chết. Khẳng định có cái gì là ta sai. Tần Trần thất vọng mất mát. Thì thào nói ra, ánh mắt mập mờ. Trong lòng một mảnh kinh sợ. Cách chương.